đàn ông đích thực không giả gai. Chương 33, lại bị phản bội. Góc truyện audio.com. Lộc Minh Trạch đi một đường, bàn tay nắm chặt còn đang run rẩy. Hắn mới vừa cho Austin một đấm, nhưng không cảm nhận được chút sảng khoái nào, bởi vì ngay cả cú đấm kia cũng là y cho phép hắn đánh. Đáng ghét, tên khốn kiếp này bắt cóc toàn bộ sao Sờ Nâu làm con tin. Cho nên không quan tâm hắn tức giận cỡ nào, phẫn nộ cỡ nào, đều phải chấp nhận lời mời của y, mặc dù về lý trí. Hắn vẫn rất nguyện ý tiếp thu cái lời mời này, nhưng, về tình cảm mà nói, Lộc Minh Trạch cảm thấy rất khó chịu. Trên đời này tại sao lại có thứ có thể khiến người ta khó chịu như thế tồn tại chứ? Tầng này còn một khoang tạp vật cuối cùng, muốn đi vào không, hay trực tiếp đi tìm Mangis? Hắn có lẽ không ở cùng chỗ với Hippler. A Trạch, Lộc Minh Trạch vừa quay đầu lại, Austin đang đứng ở cửa khoang tạp vật nhìn hắn, thấy hắn quay lại, cau mày hỏi, cậu đi đâu vậy? Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi, hắn cảm thấy mấy lời của Austin rất có lý, hắn không thể cứ bốc đồng và tức giận dễ dàng như vậy. Bản thân đã sắp phình thành một quả bóng hơi rồi, người ta lại không có chuyện gì. Vẻ mặt đó dường như rất nghi hoặc. Lộc Minh Trạch xoay người trở lại. Hắn ghé vào cạnh cửa nhìn thoáng qua. Không thấy khuôn mặt quen thuộc nào. Liền lắc đầu một cái. Bọn họ không ở đây. Lên tầng 2 đi. Austin gật đầu, đi đến gần Lộc Minh Trạch. Nhẹ giọng nói, sau khi tìm được những người kia, cậu dự định thế nào? Lộc Minh Trạch ngẩn người. Là sao? Austin cau mày nói, ngoại trừ Eric, không có bất cứ người nào báo tin với cậu, mà bọn họ ban đầu lại đề cử cậu làm thủ lĩnh. Nói rõ quan hệ các cậu không xấu, không cảm thấy rất kỳ quái sao? Lộc Minh Trạch trong lòng có chút nguội lạnh, nhưng vẫn cố gắng như không có gì mà vung vung tay. Làm sao có thể, bọn họ nhất định là đang chuẩn bị ra ngoài mua bán. Không có thời gian bận tâm đến tôi. Chúng tôi cũng đã quen rồi. Austin nhìn hắn một cái. Không tiếp tục đề tài ấy nữa. Lên tầng 2 đi. Phòng thuyền trưởng cũng ở tầng 2. Đi tìm Hippler làm gì? Bị hắn mắng thành như vậy, Mangis không thể ở cùng hắn thêm nữa. Cái tên Hippler miệng phun đầy phân khốn nạn. Ai thèm gặp lại hắn. Nhưng nghe một phen đối thoại của bọn họ, Lộc Minh Trạch ngược lại có một nhận thức mới với công việc của Mangis. Gặp cảnh khốn cùng, hắn quyết định sau này sẽ đối xử tốt với gã một chút. Người này vốn luôn mang vẻ âm trầm, cứ nuốt giận vào bụng, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nghẹn chết. Austin trầm ngâm nói, cái này cũng không nhất định, có lẽ có lý do nhất định phải ở cùng nhau. Lộc Minh Trạch lần thứ hai cảm thấy trong lời nói Austin có thâm ý. Austin vừa nói chuyện hắn liền căng thẳng. Hắn phải cố gắng phỏng đoán. Lý do gì? Lộc Minh Trạch vừa trả lời vừa nhìn lên đỉnh đầu. Thật sự không thấy cầu thang. Austin nhắc nhở hắn, chuỗi hệ thống tàu du hành vũ trụ ASV là phân tầng. Mỗi một tầng đều bị kiểm soát nhân số nghiêm ngặt, chỉ có thể từ trên một tầng thả thang xuống tầng tiếp theo. Từ tầng tiếp theo không thể đi lên. Cậu đi tàu lâu như vậy sao còn chưa rõ ràng? Nội ơi! Đi mỗi cái thuyền còn phân 37 loại. Đây chính là tật xấu của giai cấp tư sản. Chúng tôi trước đây vì không muốn gây phiền toái mà cố gắng không ra cửa khoang. Ai biết nó có cầu thang hay không? Lộc Minh Trạch mắng một câu. Trực tiếp nhảy vọt lên. Ôm lấy lan can tầng 2. Sau đó dùng lực kéo mạnh. Biến lan can thuyền thành xà đơn mà lật qua. Austin ở phía dưới nhìn. Bình tĩnh mà khen hắn. Cơ bụng tuyệt đấy nhỉ, Lộc Minh Trạch đắc ý hừ hừ, sau đó đứng ở lan can với tay về phía Austin, đến đây, ông đây ra tay một lần, kéo anh lên, Austin cười cười, một phát bắt được tay Lộc Minh Trạch, cùng nhảy lên tầng 2, hai người bọn họ như trước dán xuống nền khoang tàu mò mẫm đi tới. Lộc Minh Trạch lén lút nhìn Austin một cái. Hắn cảm thấy bản thân và y đã là châu chấu cột chung một sợi dây. Lúc nói chuyện cũng tùy ý hơn một chút. Nói thật đi, tại sao anh lại đặt cược vào tôi? Anh không sợ tôi phản bội, bán đứng anh sao? Hắn suy nghĩ một chút, còn nói, anh là loại hình tội phạm chiến tranh gì đó hả? Austin mỉm cười nhìn về phía trước. Cậu cũng nói đây là một vụ cá cược. Tôi đang đặt cược cho cậu. Nếu như đặt sai, vậy cũng chỉ có thể chịu thua cuộc. Lộc Minh Trạch đợi nửa ngày, lại thấy y trốn tránh vấn đề trọng tâm. Không nhịn được truy hỏi. Là tội phạm chiến tranh phải không? Trước cậu còn bảo tôi giống thầy giáo. Lộc Minh Trạch bĩu môi. Bây giờ trông anh như tội phạm chiến tranh ấy. Cáo già, đùa giỡn xảo quyệt, tôi đã nói rồi, sau này cậu tự nhiên sẽ biết tôi là ai. Lộc Minh Trạch chạy đến trước mặt Austin, anh rốt cuộc còn muốn hợp tác với tôi không? Tôi thẳng thắn với anh như vậy, anh lại giấu giấu giếm giếm tôi. Làm gì cũng không nói cho tôi. Tôi làm sao tin anh có thể cho tôi một cơ hội? Để tôi có thể cứu sao sờ nâu? Austin bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đưa tay ra kéo hắn vào bóng tối, nhỏ giọng động viên, vẫn chưa tới lúc, chờ đến khi tôi có thể nói, sẽ nói cho cậu đầu tiên, được chứ? Lộc Minh Trạch ngoài miệng hừ lạnh, trong lòng vẫn bị dính chiêu này, hắn không thể làm gì khác hơn là để Austin đi. Austin nghi hoặc mà nhìn xung quanh một chút, chỉ vào một nơi nào đó trước mặt, sao ở đây lại xuất hiện thêm một khoang phòng? Lực chú ý của Lộc Minh Trạch hoàn toàn bị rời đi. Hắn cũng cùng nghi hoặc mà hỏi. Xuất hiện thêm một khoang phòng. Vậy nghĩa là sao? Dựa theo cấu trúc tàu du hành vũ trụ hệ AXV thông thường. Nơi này không có khoang phòng nào cả. Không biết vì sao lại nhiều xuất hiện một cái. Ha, ai kiêu ngạo quá vậy? Còn đặc biệt trừ ra đến một khoang nhỏ trên tàu. Quá trâu bò nha, Lộc Minh Trạch rất nhanh liền biết là người nào. Hắn dứt khoát chạy tới vài bước, nhưng người nhìn qua cửa kính, bên trong gian phòng có người, lại toàn gương mặt quen thuộc. Lộc Minh Trạch liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Một trong số đó đang đứng lên tán chuyện cùng đồng bạn. Vừa ăn vừa xoay người. Không sai, bọn họ đang ăn thức ăn. Hơn nữa hoàn toàn không phải như loại bọn Lộc Minh Trạch trộm được. Mà là được thiết đãi đàng hoàng. Lộc Minh Trạch nhất thời cảm thấy chuyện trước mắt cực kỳ vi diệu. Nhiều năm như vậy, lẽ nào hắn trước đây đều đi tàu giả, đi lậu còn có cái phương thức này sao? Khi người trong phòng xoay người lại, Lộc Minh Trạch vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc. Ngay cả trốn cũng không kịp trốn, trái lại khiến đối phương giật mình. Có lẽ do thấy được một khuôn mặt không tưởng tượng nổi. Người kia thậm chí không cầm chắc cái đĩa trong tay. Một đám người vây lại, cách cửa sổ nhìn hắn như gặp quỷ. Lộc Minh Trạch thấy cảnh này cuối cùng cũng phản ứng lại. Ở bên ngoài dùng ngón tay chỉ chốt cửa, ra hiệu bọn họ mở cửa. Lộc Minh Trạch bước vào phòng, đầu tiên ngửi thấy được mùi thơm của thức ăn, rõ ràng mới vừa nấu xong. Giữa gian phòng bày một cái bàn dài. Trên đó đầy đồ ăn ngon miệng bánh ngọt vừa ra lò. Một đĩa thịt xông khói cắt thật dày. Bánh mì phết đầy bơ đậu phộng. Bữa tiệc xa hoa này, đối với người sờ nâu mà nói, quả thực không khác gì ném một đám chuột vào kho lúa. Lộc Minh Trạch thong thả bước vào phòng, chậm rãi từ một đầu bàn dài đi sang phía bên kia. Vừa nhìn vừa như có điều suy nghĩ mà gật gù. Sau đó mỉm cười nhìn về phía mỗi người hắn từng gặp. Nhưng người bị hắn nhìn chăm chú lại không tự nhiên như vậy. Hầu như tất cả bọn họ đều là một phản ứng. Nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng rời tầm mắt. Ánh mắt lấp lóe, thần sắc căng thẳng. Lộc Minh Trạch đi tới cuối bàn dài. Đôi mắt nhìn những người quen biết đang cười với hắn. Bưng một chén súp trên bàn uống một hớp. Hắn chép miệng một cái. Gật đầu nói. Súp kem nấm, uống ngon, một người với bộ râu mép đỏ dày trong đó đi tới. Cười nói, Lộc, sao cậu lại tới đây? Cậu xem chuyện này, mau ngồi xuống ăn chút gì đi. Đói bụng không? Đúng đúng đúng, không sai, mau ngồi xuống dùng cơm với bọn tôi này. Không ngờ cậu còn biết cả nấm. Ha ha ha, tôi hôm nay mới biết đó. Râu mép đỏ tên là Toby. Người cất lời sau đó tên Jack, hai người này thường coi như quen biết Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch không lên tiếng, nhẹ nhàng ném chén súp kem nấm lên bàn. cái bát xoay hai vòng rồi dừng lại trên mặt bàn. Súp bị vẫy đầy ra. Toby giật rách một cái. Ra hiệu tên này mau ngậm miệng. Tôi vừa mới biết, tàu du hành vũ trụ này căn cứ theo số tầng mà phân chia đẳng cấp. Chúng ta từ trước đến nay ngay cả tam đẳng cũng không với tới. Chỉ có thể ở tạm khoang tạp vật ở tầng 3. Bọn họ thậm chí không muốn bán đồ ăn cho chúng ta. Phải tự mình mang lương khô. Tôi từ tầng 3 leo tường lên tầng 2. Chỉ sợ các ngài bị lừa bán hay bị mổ nội tạng. Đâu ngờ các ngài đang hưởng phúc chứ. Là tôi quấy rối các vị. Đúng không? Nhìn một cái, các vị sống đến mức này thật không tệ. Một lần đắc thế, gà chó lên trời, trực tiếp từ khoang tạp vật tam đẳng, lên thẳng tới khoang đặc biệt nhị đẳng. Lại còn mang cả một bàn sơn hào hải vị. Ôi, hầu hạ cho ngài thư thản. Khó lường ôi khó lường. Ngài thật đúng là cóc kẻ ăn thịt thiên Nga. Mộng đẹp thành thật nhỉ. Nhỉ, mấy người tuy rằng nghe không hiểu Lộc Minh Trạch nói cóc kẻ là cái gì. Nhưng vẫn nghe ra hắn đang châm biếm bọn họ. Dù sao những năm trước đây mọi người nhận được đãi ngộ gì trước mặt Hippler. Đều rõ như ban ngày. Không có cách nào biện giải. Cũng bịa đặt không được. Người như Hippler bỗng nhiên đối tốt với người nào như vậy. Đầu tiên nên cân nhắc hắn lại có âm mưu gì. Mà không phải vui vẻ chấp nhận. Lộc, cậu không cần nói chuyện khó nghe như vậy. Toby một mặt sầu khổ mà nhìn hắn. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Năm nay Hippler đột nhiên muốn thêm phí bảo trì. Giá lương thực thị trường cũng cùng đó. Chúng ta trước có hợp tác mấy nhà. Bọn họ không mở bán. Muốn mua chỉ có thể mua một lần. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy. Bằng không, chúng ta năm nay phải chết đói sao? Lộc Minh chạy cao mày liếc về phía cửa. Austin ngầm hiểu ý đóng cửa phòng lại. Y ôm lấy cánh tay dựa vào cửa. Ra hiệu cho Lộc Minh chạy tiếp tục. Hippler ra điều kiện gì? Toby lập tức vui vẻ nói. Hắn nói hắn có một người em họ. Có thể bán lương thực giá rẻ cho chúng ta. Tuy rằng giá cả bên hắn không hạ xuống được. Nhưng bên lương thực vẫn được hơn chút. Lộc Minh Trạch vừa nghe nhất thời cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở cổ họng. Phun không được mà nuốt cũng không trôi. Hắn vỗ mạnh bàn, mấy người bị ngu à, mẹ nó còn làm ăn với hắn. Làm đến nghiện rồi đấy phỏng. Toby lúc thường đầu óc sẽ không nhanh nhạy mấy. Không biết tại sao Lộc Minh Trạch tức giận, nhưng mấy người ở đây lại biết Hippler đã lũng đoạn thu nhập phương diện vận chuyển. Tiếp đó là lương thực. Vậy bọn họ sau này phải nghe lời Hippler răm rắp. Lộc Minh Trạch nghiến răng ken két. Anh nghe không hiểu à, vậy tôi so sánh đơn giản. Nếu em họ của hắn muốn bán cho anh lương thực đã móc meo. Anh có mua hay không? Toby nói, đương nhiên không mua, vậy anh mua ai? Người ta bên kia bán lương thực còn chờ anh chọn lựa rồi bán lại cho anh chắc. Toby quanh co nói không ra lời. Đành nói thẳng không thể nào. Lộc Minh Trạch đảo mắt một vòng. Có thể thấy nhiều mức độ ngạc nhiên khác nhau trên gương mặt họ. Thoạt nhìn là tạm thời bị lợi ích trước mắt che mắt. Còn chưa ngu đến mức thậm tệ. Lộc Minh Trạch hít sâu một hơi. Tiếp tục hỏi, được, giả như năm nay hắn cho chúng ta lương thực mới. Lương thực tốt, lương thực ngon, nhưng sang năm thì sao? Năm nay không đến mấy nhà lương thực kia lấy hàng. Quan hệ hợp tác này tương đương với bị đứt đoạn, sang năm lại muốn kết nối lại. Ha ha, phiền các vị ngẫm lại. Thân phận chúng ta là gì? Là người sao sờ nâu, người ta tình nguyện bán lương thực cho chúng ta đã rất không dễ dàng. Trong thời gian ngắn còn có thể tìm tới người khác sao? Thời điểm đó chúng ta cũng chỉ có thể hợp tác với em họ Hippler. Nếu như hắn mượn cơ hội tăng giá. Các người có mua hay không? Hiện trường không một người nói chuyện. Lộc Minh Trạch tức giận cầm cái bát trên bàn đập mạnh xuống đất. Nói chuyện đi, rốt cuộc có mua hay không? Austin nhíu nhíu mày, A Trạch, bình tĩnh chút, bây giờ cậu phát hỏa cũng vô dụng. Đi tìm Mangis đàm luận. Gã là thủ lĩnh, nói không chừng vẫn còn kịp. Lộc Minh Trạch ngước lên liếc y một cái. Trong đám người đột nhiên có người nói. Không cần đi tìm, lần này bọn tôi không thông báo cho Lộc, chính là Hạ quyết tâm không muốn để cho cậu biết. Dù sao nguồn lương thực bên kia là cậu nói. Bọn tôi tự thay đổi nguồn lương thực, sợ gây khó dễ với cậu. Lộc Minh Trạch ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mắt của hắn như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng về phía gã. Ý anh là gì? Anh nói tôi đang tức giận, là bởi vì các người từ bỏ nguồn lương thực mà tôi nói. Để tôi mất mặt, đối phương hiển nhiên mang theo tâm tư đen tối. Căn bản không dám tiếp ánh mắt của Lộc Minh Trạch, cúi đầu nói, tôi cũng không nói như vậy, là tự cậu nói đấy. Lộc Minh Trạch muốn cười khẩy, hắn phân tích lợi và hại lâu như vậy, đều vô ích hết. Song Phương trầm mặc một lúc lâu, Lộc Minh Trạch xoay mặt sang một bên, đột nhiên nở nụ cười. Hắn gật gật đầu, được thôi, các người thích thế nào thì thế ấy đi, việc này tôi mặc kệ. Nhưng các người đừng quên, trong suốt buổi họp bàn tôi cũng góp tiền, có quyền lên tiếng, hiện tại tôi không muốn quyền phát ngôn gì. Trả lại cho tôi phần tiền kia, từ nay về sau, tôi chơi phần tôi, các người chơi phần các người. Chúng ta không ai ý kiến ai. Lộc Minh Trạch nói xong những lời này, đẩy đám người ra. Đi ra khỏi phòng, Toby thấy chuyện hóa to, muốn kéo Lộc Minh Trạch trở về. Nhưng bị Lộc Minh Trạch đẩy ra, hắn hoàn toàn không muốn đối phó với những cái gọi là hiệp thương hay cầu hòa. Hắn không sai, tại sao phải thỏa hiệp, phản bội, lần này là cả tập thể phản bội. Lộc Minh Trạch nhìn Austin đang dựa ở cửa, dần dần rời khỏi căn phòng đầy ánh sáng ấy. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, lẽ nào thật sự là lỗi của mình, mới khiến cho tình cảnh của hắn ngày hôm nay lúng túng như vậy. Một người đen đủi đến đâu, cũng sẽ không bị phản bội đi. Đen đủi đến đâu cũng không thể xui xẻo biến thành cái bộ dạng chết tiệt này đi. Austin thấy ánh mắt Lộc Minh Trạch có chút mơ hồ, liền vươn tay kéo Lộc Minh Trạch qua, nắm tay hắn cùng đi ra cửa khoang. Chúng ta trở lại tìm Eric đi. Lộc Minh Trạch nghe không lọt nữa, chỉ máy móc gật đầu. Ông trời khốn kiếp, muốn chỉnh chết hắn, cách chương.